Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, Kim Diễm Kim Giáp Yêu Tinh Vương. Bên trong tiên điện, Trần Lâm sắc mặt trắng hếu ngồi xếp bằng trên đất, khóe miệng tràn máu, trước ngực áo quần cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại sao có thể như vậy? Trần Lâm trong ánh mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ. Đột nhiên dị biến Thái Dương Kim Diễm căn nguyên, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Trái tim của hắn trực tiếp liền bị vô số màu vàng lưu quang thời gian đâm thành trăm ngàn lỗ thủng, tự thân cũng là người bị thương nặng. Ta phải chết sao? Trần Lâm lòng tràn đầy sợ hãi. Trái tim bị đâm thành tổ ong, coi như là có tiên đan bày ở trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng không cứu được hắn. Xích xích xích. Lúc này, cái kia vô số nhỏ bé kim sắc mảnh vụn lại dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua Trần Lâm thân thể, bại lộ tại trong không khí. Tê, đau nhức, khiến cho Trần Lâm cắn chặt hàm răng, thân thể không chịu khống chế run rẩy. Vẻn vẹn chẳng qua là mấy giây, hắn quần áo trên người cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Rất nhanh, toàn thân hắn quần áo lại bị máu tươi nhiễm đỏ, để cho hắn thoạt nhìn tự thật giống một người toàn máu. Chẳng lẽ là cái con kia tự nhiên yêu tinh xử quỷ kế? Trần Lâm nhìn lấy trôi lơ lửng ở giữa không trung vô số kim sắc mảnh vụn. Những mảnh vỡ này là Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên, hiện tại đã rời hắn mà đi, hơn nữa không chịu hắn khống chế. Mà thôi, Trần Lâm chậm rãi nhắm hai mắt, hắn đã có thể cảm ứng được trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, không bao lâu hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống hắn. Sau đó không lâu, Trần Lâm nguyên bản đen bóng tóc biến thành trắng xám, lại khô khan. Rất nhanh, thân thể của hắn cũng bắt đầu khô đét. Bất quá mười mấy giây, nguyên bản thân thể cường tráng Trần Lâm cũng đã biến thành da bọc xương. Một thân tinh khí thần giống như là bị hút đi một dạng. Kết thúc rồi à? Trần Lâm ám thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn đã mất sợ hãi tử vong, chẳng qua là không nỡ bỏ trên đời thân nhân. Ai, tới gần ranh giới tử vong, Trần Lâm sợ hãi của nội tâm phản tiêu tán vô ảnh vô tung. Cả người nằm ở một loại cực kỳ mờ ảo trạng thái. Yên lặng tử vong phủ xuống, Trần Lâm không có nhận ra được. Hắn đạo cảnh đang lấy một loại phi thường tốc độ khủng khiếp tăng lên. Cửu tinh cấp đỉnh phong. Ầm một tiếng. Giống như là có vật gì tại trong đầu của Trần Lâm nổ tung. Một khắc kia, hắn giống như là muốn phi thăng một dạng. Trong óc linh hồn sung sướng đê mê. Yêu tinh Liệp Vương. Trần Lâm đột nhiên dương đôi mắt, con ngươi hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, nhưng lại tinh mang bắn ra bốn phía. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Kinh khủng hồn lực quét qua, bày ra tại bốn phía tính bằng đơn vị hàng nghìn linh thạch trực tiếp nổ tung. Hội tụ thành đậm đà lại thuần chính linh lực bị Trần Lâm hút một cái tận. Như biển khơi linh lực ở trong người lan. Trần Lâm đã thành ra bọc xương thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Trên người hết thảy vết thương đều nhanh chóng bị linh lực chữa trị. Bị đâm đến trăm ngàn lỗ thủng trái tim cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thịnh vượng sinh cơ, tại trong cơ thể Trần Lâm bộc phát. Sau nửa giờ, Trần Lâm một thân tinh khí thần đều đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Một lát sau, thân thể của Trần Lâm không tự chủ được lơ lửng, đứng ở giữa không trung. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trần Lâm vẻ mặt nghi ngờ. Lúc này hắn phát hiện, nguyên bản trôi lơ lửng ở trước mắt Thái Dương Kim Diễm bổn nguyên mảnh vụn, lại bắt đầu biến hóa. Vô số nhỏ bé kim sắc mảnh vụn bắn về phía hắn, nhưng cũng không có đâm thủng thân thể của hắn, mà là dán chặt tại trên da rẻ của hắn. Một viên tiếp lấy một viên. Ầm, Trần Lâm thân thể rung một cái, trên người huyết y bị dao động thành phi màu xám. Hắn sững sờ nhìn thân thể của mình, cũng không phải là trạng thái, mà là toàn thân cao thấp, trừ đầu ở ngoài, trên người mỗi một tấc da thịt đều bị kim giáp che lấp. Thái Dương Kim Diễm bổn nguyên mảnh vụn hợp thành một cái áo giáp màu vàng óng. Trần Lâm hít một hơi. Đây không phải là tự nhiên yêu tinh quỷ kế của Isamo, mà là Thái Dương Kim Diễm lại một lần nữa tiến hóa. Mà lần này tiến hóa, trực tiếp liền diễn hóa ra kim giáp. Trần Lâm ý niệm quét nhìn trong cơ thể, trong tim, nguyên bản màu đỏ thẫm tinh thể đã biến mất, thay đổi thành một cái cả người kim sắc tiểu nhân ngồi xếp bằng ở một tòa kim liên bên trên. Nhìn lấy cái kia người tí hon màu vàng óng, Trần Lâm thất kinh, vì vậy kim sắc tiểu nhân cùng hắn giống nhau như đúc. Giống như là hắn rút nhỏ nghìn lần sau bộ dáng. Đây là cái gì nguyên anh sao? Trần Lâm nghi ngờ không hiểu. Cho dù là bước vào ngự thiên cảnh sau trong cơ thể sẽ xuất hiện nguyên anh, nhưng chắc cũng là hắn yêu lực diễn biến mà thành. Mà cái này màu vàng tiểu nhân, nhưng là do Thái Dương Kim Diễm biến thành. Hỏa diễm hóa anh, không khác nào thiên phương dạ đàm. Trần Lâm không nghĩ ra. Hắn lẩm bẩm, có lẽ, đây chính là Thái Dương Kim Diễm đi. Thái Dương Kim Diễm là yêu tinh nhất tộc vật truyền thừa. Nghe nói là do yêu tinh nữ thần ban cho yêu tinh nhất tộc chí bảo. Nắm giữ Thái Dương Kim Diễm mới xem như chấp trưởng yêu tinh nhất tộc quyền trưởng. Là yêu tinh nhất tộc vương giả. Nếu cùng yêu tinh nữ thần có liên quan, như thế đặc thù một chút cũng bình thường. Trần Lâm an ủi mình. Dù sao hắn không nghĩ ra vấn đề vị trí. Tâm niệm vừa động, Sơn Hà kiếm tự chỗ cổ tay động thiên cấm ấn trong bay ra. Xích, đột nhiên, Sơn Hà kiếm đột nhiên đổi ngược phương hướng. Chợt chém vào trên cánh tay của hắn. Thương thương thương thương. Nương theo lấy từng trận sắt thép va chạm âm thanh. Chói mắt tia lửa tại Sơn Hà kiếm cùng kim giáp chỗ va chạm toát ra. Ngay sau đó Sơn Hà kiếm liền bị một cổ cự lực cho đạn bay ra ngoài. Cái này cổ cự lực cũng không phải tới tự Trần Lâm, mà là kim giáp bản thân phòng ngự. Sơn Hà kiếm là Lam Sơn đạo nhân dán người bội kiếm. Chính là linh tu giới chí cao nửa tiên khí. Là thánh địa bảo vật chấn tông. Nhưng lại không phá nổi kim giáp phòng ngự. Trần Lâm kích động không thôi. Có kim giáp hộ thể, hắn tương đương với bất tử thân thể. Liền nửa tiên khí đều có thể ngăn cản. Cái thế giới này còn có cái gì sức mạnh có thể giết chết được hắn? Nóng bỏng Thái Dương Kim Diễm theo kim giáp trong chảy ra. Đem Trần Lâm hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Để cho hắn thoạt nhìn giống như cùng đắm chìm trong ngọn lửa thần linh. Còn nhớ tại 2 tháng trước, mới vừa lấy được Thái Dương Kim Diễm thời điểm ta mơ một giấc mơ. Trần Lâm tự nói, ở trong mơ, ta hóa thân thành một cái xanh thiên người khổng lồ, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng tại ta dưới sự khống chế, đốt cháy một mảnh mênh mông tinh vực, đếm không hết ngôi sao bị đốt thành không khí. Sau đó, dường như lại có hay không vài mặt con mắt dữ tợn ác ma theo thời không trong vết nứt chui ra ngoài. Bị ta dùng ngọn lửa màu vàng thiêu thành cho tàn. Ác ma tiếng hét thảm, như ở bên tai, ta đứng ở vũ trụ trung ương. Hai tay chống nổi lên bầu trời. Hưởng thụ ức ngàn tỷ nhân loại cùng tiểu yêu tinh tiếng hoan hô cùng sùng bái âm thanh. Trần Lâm vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, trong mơ ngọn lửa màu vàng óng kia chính là Thái Dương Kim Diễm. Trần Lâm đột nhiên mở ra giơ lên 2 cánh tay. Thái Dương Kim Diễm ngay sau đó bộc phát, tràn đầy cả tòa tiên điện. Sau đó, Thái Dương Kim Diễm theo Trần Lâm tâm niệm, biến thành một đối hỏa diễm cánh, sinh trưởng ở trên lưng Trần Lâm. Tiếng chuông, kim giáp dọc theo, đem đầu của Trần Lâm cũng bao bọc tại bên trong, chỉ lộ ra một cặp mắt hắc bạch phân minh. Bên phải tay khẽ vẫy, Sơn Hà kiếm rơi vào trong tay Trần Lâm, chém, Sơn Hà kiếm chém thẳng trực hạ, hư không trực tiếp bị cắt mở, còn như là đậu hũ. Bây giờ, ta đã thành yêu tinh Liệp Vương, lại có kim giáp hộ thể, Thái Dương Kim Diễm phụ trợ, Sơn Hà kiếm giết địch, dò hỏi dưới gầm trời này, còn có ai là đối thủ của ta? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.